Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2558, góc truyện audio.com. Chương 2558, nụ cười của Lê Yên trực tiếp đông cứng, ngược lại cô lùi về sau một bước, anh nghĩ đi đâu vậy, ai muốn lên giường với anh? Tôi không có kiên nhẫn, cô mau nói điều kiện đi. Mạc Trạch Dương có chút không nhẫn nại, khuôn mặt tuấn tú buồn bực. Đáng chết, người phụ nữ này muốn đắc ý đến lúc nào? Lê Yên đương nhiên muốn điều kiện rồi, cô nheo mắt. Mạc Trạch Dương, anh nghe rõ đây, điều kiện của tôi là dùng quan hệ của anh để tôi vào được khu đi, phải bảo đảm rằng nhất định tôi có thể vào được. Sắc mặt Mạc Trạch Dương thay đổi, người phụ nữ này đúng thật là tham lam. Không đồng ý đúng không? Vật tôi đem chuyện máy bay lần đó, chuyện anh phá hỏng bu ỏi phỏng vấn của tôi, nói hết ra, dù sao tôi cũng không sợ mất mặt, chỉ xem anh có sợ hay không thôi. Lê Yên xuất thân là biên kịch, tài ăn nói cũng rất tốt. Sắc mặt Mạc Trạch Dương âm u khó coi, mặt anh cao quý như vậy, không giống da mặt dày như cô, đương nhiên là không theo được rồi. Cô chắc chắn muốn vào gô đi. Đáy mắt Mạc Trạch Dương xẹt qua ý cười lạnh, người phụ nữ này có gắng muốn làm việc dưới trướng của anh, vậy anh cũng không ngăn cản cô. Đúng, tôi muốn vào đó, rốt cuộc anh có đồng ý hay không? Được, tôi đồng ý với cô, lát nữa vào đó nói chuyện cho cẩn thận. Mạc Trạch Dương nói xong kéo cửa ra người trước, Lê Yên kích động vỗ tay, trời giúp cô mà, nhìn nữ quản lý của Goldy hôm nay nghe lời anh như vậy, có quan hệ với Mạc Trạch Dương, vào Goldy là điều chắc chắn rồi. Lê Yên chỉ mải kích động, quên cả thời gian nghĩ xem thân phận của người đàn ông kia là gì mà có thể khiến cho quản lý Goldy kính trọng anh như vậy, nhưng những điều này cô không có thời gian để suy nghĩ. Hít sâu một hơi, quay trở lại phòng riêng nơi ba mẹ đang ở, nghe thấy ba mẹ đang đề cập đến chuyện đụng xe, cô nhanh chóng ngồi xuống nghiêm túc lắng nghe. Ba, con thật sự không có ý, con cũng rất tự trách và thấy có lỗi. Lê Yên lập tức cắn môi bày tỏ thái độ. Chúng ta đều không trách cháu, bây giờ những chuyện va chạm trên đường nơi đâu cũng có, không đâm phải ai là chuyện tốt, xe có thể sửa được mài. Tiếu Thiền an ủi nói. Mạc Trạch Dương im lặng không nói, ánh mắt nhìn chằm chằm người con gái giả bộ ủy khuất trước mặt, khóe miệng chế giễu. Còn nhớ không, hồi nhỏ Mạc Trạch nhà tôi còn từng bé Yên Yên đó. Tiếu Thiền nói, đúng vậy, tôi còn nhớ lúc đó Yên Yên vừa tròn tháng, ông bà dẫn theo Mạc Trạch cùng đến nhà tôi làm khách, thằng bé còn rất hiếu kỳ mà bề Yên Yên nữa. Hai người thanh niên trẻ tuổi bên cạnh nghe thấy lập tức nhìn nhau, trong ánh mắt rõ ràng đều là ghét bỏ. Lê Yên cúi đầu xuống, uống trà ăn thức ăn, chăm chú nghe ba mẹ nói chuyện đồng trang lứa, Mạc Trạch Dương cũng không nói gì, phụ huynh hai bên nói chuyện, bầu không khí không hề tẻ nhạt. Yên Yên có bạn trai chưa? Tiếu Thiến mỉm cười hỏi một câu. Lê Yên ngẩng đầu, đột nhiên nhìn về phía người đàn ông đối diện, giống như lập tức hiểu được ý trong câu hỏi của trưởng bối. Cách Trương,